Chương 310, luận bàn. Na NG, đến cùng muốn làm cái gì hoặc là nói mục đích của nàng là cái gì? Đây là La Phù nghi vấn, Cu NG là Lộng Ngọc Lệ Cơ nghi vấn. Mặc dù biết Na NG là La Hầu sư phó, nhưng La này cũng không có nghĩa là các nàng liền biết ý nghĩ của nàng. Liên chẳng hạn như lần này tuy rằng không rõ ràng Na NG cụ thể mục đích vị trí, có thể vừa nghĩ tới La Phù vết thương trên người, Lộng Ngọc liền không khỏi có chút lo lắng, vội vã mở miệng nói, La Phù, thương thế của ngươi à, yên tâm đi. La Phù quay đầu, quay về Lộng Ngọc nhẹ giọng nở nụ cười, chính là này nở nụ cười, lại làm cho Lộng Ngọc càng thêm lo lắng. Sau đó, vung ra nắm La Hầu tay, vô vô La Hầu đầu nhỏ, nhượng hắn đến mẹ của chính mình bên người, lúc này mới nhìn về phía Mạc Thanh, mở miệng nói rằng, tuy rằng không biết tại sao, nhưng ngươi nếu hướng về ta khiêu chiến, ta cũng không thể bác ngươi ý đi dứt lời, liền một thân một mình hướng về một bên trống trải nơi đi đến, ở đi trong nháy mắt, tiện tay một chiều, nhất thời Lộng Ngọc trong tay nà mở trường kiếm thương nhiên ra khỏi vỏ, bay đến trên tay của hắn, nếu chỉ là luận bàn, liền không có cần thiết vận dụng Ly Hận Kiếm rồi. Ly Hận Kiếm là sau lưng của hắn thanh kiếm kia sao? Mạc Thanh không khỏi nhiều liếc mắt nhìn La Phù đeo ở phía sau chuôi này đen thủi trường kiếm. Xem ra thanh kiếm kia thật không đơn giản. Đây Mạc Thanh cũng không suy nghĩ nhiều, liền theo La Phù đi tới này đất trống bên trên. Bốn mắt đụng vào nhau, La Phù nhìn Mạc Thanh mở miệng chậm rãi nói rằng, nếu là ngươi mở miệng trước khiêu chiến ta, như vậy lý phải là do ngươi trước tiên ra chiêu như vậy đắc tội rồi. Mạc Thanh cũng biết La Phù thực lực cao thâm, vì vậy cũng bất cẩn, nói rồi một câu nói như vậy, liền ở ánh mắt của mọi người chung trực tiếp rút ra trường kiếm. Dứt lời, Na Nở Dê liền một tí bay lên trời. Trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo hình cung, nếu như lưu tinh bình thường đến hướng về phía La Phù mà đi. A Nhờ kiếm sắp tới, thổi La Phù tóc đều có chút tán loạn. La Nhờ le ho sắc khí, nhượng La Phù trên mặt cảm giác được từng tia hàn ý. Bất quá lúc này, La Phù nhưng vẫn là không có phản ứng gì. Liên nhìn như vậy này trường kiếm trùng chính mình đâm tới, không có bất kỳ chống đối xu thế. Như vậy tất cả mọi người đều theo bản năng thế La Phù lo lắng, trong đó càng lấy biết La Phù thương thế Lộng Ngọc lo lắng càng tăng lên. Phụ thân đứng ở Lệ Cơ bên cạnh La Hầu càng là không kìm lòng được kinh kêu thành tiếng, làm Mạc Thanh đệ tử hắn tự nhiên biết đây là thế nào một chiêu kiếm pháp. Ở trong trí nhớ của hắn căn bản cũng không có người có thể tránh thoát sư phó chiêu kiếm này. Bởi vì chiêu kiếm này chỉ là một chiêu hư kiếm, dùng để mê hoặc kẻ địch, chân chính sát chiêu QNZ không phải người tưởng tượng bên trong ở mặt trước. Chân chính sát chiêu, có thể ở bên phải, QNZ có thể ở bên trái, QNZ có thể chính là ở mặt trước. Ở người khác nhau trên tay, có không giống phương thức công kích, nói chung khiến người ta khó lòng phòng bị. Bất luận tiếp không tiếp xúc qua này một chiêu người, nhìn thấy này một chiêu sau đó khẳng định là đau đầu hơn một trận. Chỉ là không nghĩ tới sư phó đối phụ thân chiêu thứ nhất hay dùng như vậy sát chiêu, dù cho đối La Phù còn có chút chống lại, có thể La Hầu hay vẫn là lo lắng. Trái lại La Phù, hắn như trước là cười híp mắt nhìn trước mắt công kích, thiên khải lực lượng trong nháy mắt vận dụng, vô hình thiên địa nguyên khí ở hắn nhất niệm bên dưới liền đã che kín toàn thân. Dù cho kiếm của ngươi lợi hại đến đâu, phá không được phòng QNZ là hư vọng, nhưng mà, nhượng La Phù đồng hại không ứng phó kịp chính là, nguyên bản đang ở trước mắt mũi kiếm, không có dường như hắn dự liệu như vậy trực tiếp đâm tới, trái lại là quỷ dị từ phía sau đâm tới. Biến hóa này nhượng La Phù có chút giật mình, đối phương kiếm chiêu biến hóa, thậm chí ngay cả hắn đều không có thấy rõ. Tuy rằng trong này có hắn khinh địch duyên cơ ở, nhưng cũng không thể không nói cô gái này kiếm thuật quả thật có chỗ độc đáo riêng. Nếu là hiện tại La Phù thực lực cùng cô gái này là như thế, e sợ chỉ cần này một chiêu, La Phù phỏng chừng cũng đã ngã xuống. Hư khoe miệng lướt trên một tia đắc ý, Mạc Thanh không khỏi có chút coi thường La Phù. Hiển nhiên hắn này một chiêu La Phù hoàn toàn không có phòng bị, cái gọi là quỷ y cu nở dê bất quá là chỉ là hư danh thôi. Na nở dê phảng phất đã thấy chính mình trường kiếm đâm vào La Phù thân thể giáng dốc. Hà Trương kiếm ở cự ly La Phù thân thể khoảng 3 tấc địa phương, nhưng quỷ dị ngừng lại. Mặc nàng làm sao vận công, đều không thể ở đi tới, dù cho là một tờ ơ cờ hơi nhúng mày, có phong phú kinh nghiệm tác chiến Mạc Thanh hiểu không có thể lại đâm, liền Na Nở Dê trong nháy mắt rút kiếm xoay người lại, nhanh lùi về sau. Ở phát hiện La Phù không có nhân cơ hội xông lên thời điểm, Mạc Thanh lúc này mới tính thở phào nhẹ nhõm. Này La Phù thực lực mạnh, vượt xa sự tưởng tượng của nàng. toàn lực của nàng một đòn, thậm chí ngay cả hắn phòng ngự đều phá không được, suýt chút nữa ném đại nhân. Đây chính là đỉnh cao cao thủ thực lực sao? Bất quá tuy là như vậy, QNZ không thể liền như vậy chịu thua, kiếm giả, đương không sợ liền, nữ tử lần thứ hai cắn răng xông về phía trước, thân thể nàng từ la phủ phía sau lần thứ hai bay lên trời. Trong tay trường kiếm, thoáng chốc hóa thành điểm điểm tinh quang, khiến người ta căn bản không phân biệt được đến tột cùng là nếu muốn cái nào lý công kích. Lẽ ra bình thường dưới tình huống này, người bình thường hoặc là né tránh, hoặc là liền mạnh mẽ chống đỡ được. Mà la phủ thì lại khác, như trước là tự mình tự đứng ở nơi đó. Bất quá, từ la phủ hơi nhíu lông mày mặt trên liền nhìn ra được, hắn tâm giờ khả cờ na y không như trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh. Nữ tử kiếm, phần lớn vết tích hắn đều không thể thấy rõ. Ở trường kiếm vẽ ra ánh sao bên dưới, hắn thiên tử vọng khí thuật thậm chí bị che đậy. Không thể không nói nữ tử kiếm thuật, quả thật là có chỗ thích hợp. Nhưng mà, Na Nở Dê đối mặt chính là La Phủ, đặc biệt là sau khi bị thương La Phủ. Đúng, bị thương, La Phủ thương rất nặng, vì lẽ đó hắn căn bản không thể thời gian dài chiến đấu. Nếu như không có bị thương nói, hắn khả năng còn có thể bồi nữ tử chơi dưới. Nhưng nếu bị thương, lúc này hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng đối mặt trước mắt ánh sao lấp lánh, sắp sửa rơi ra. La Phủ trường kiếm trong tay nhẹ vãn, sau đó chính là một cái phổ thông đâm thẳng điểm ra. Ken một tiếng vang dọn, điểm điểm tinh quang thoáng chốc phá nát, nữ tử kiếm trong tay nhất thời xác định ở giữa không trung, bị La Phủ trong tay kiếm cho chăm chú xê ở sau đó, La Phủ lại là rung cổ tay, trường kiếm hơi chấn động, thân thể xoay một cái, suy kiếm, ầm ầm trong lúc đó, nữ tử liền bị đánh bay ra ngoài. Cũng may này Mạc Thanh Cu Nở Dê không phải kẻ đầu đường xó chợ, rất nhanh sẽ trên không trung ổn định bóng người, mà khi hắn rơi xuống đất thời điểm, La Phủ nhưng là dĩ nhiên thu kiếm, nhìn Na Nở Dê nhàn nhạt mở miệng, ngươi thua rồi đa tạ rồi ngoa y y muốn chính là này Mạc Thanh cũng không có cái gì cố tình gây sự, không muốn chịu thua ý tứ, mà là rất thản nhiên thừa nhận chính mình thất bại. Hảo hảo bảo vệ La Hầu Mạc Thanh lại nói thêm một câu, liền anh tư hiên ngang đi tới Lộng Ngọc bên người. Nguyên lai đây chính là mục đích của ngươi sao? La Phủ tựa hồ có hơi rõ ràng, nghe Lộng Ngọc lời này, cô gái này tựa hồ là La Hầu sư phó. Như vậy Na Nở Dê lúc trước hướng về ta khiêu chiến chính là muốn thí nghiệm dưới ta có hay không bảo vệ La Hầu năng lực sao? La Phủ đã hiểu, lắc lắc đầu, chuẩn bị đi tới Lộng Ngọc bên người. Đột nhiên, đầu của hắn chính là đau đớn một hồi. Phúc ở Lộng Ngọc chờ người lo lắng chung, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Vận dụng thiên khải lực lượng, lần thứ hai dẫn dắt xuất hiểu Mộng Đại Sư sở tạo thành tinh thần thương tích.